Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 480, gocchuyenaudio.com. Chương 480, không thích câu nghĩ đến người khác. Tối qua Kiều Bích Ngọc vứt lại một chiếc Ferrari ở lề đường, đến chìa khóa xe cũng quên mang đi, xe đỗ bên đường không đúng nơi quy định, không biết đã nhận được bao nhiêu giấy phạt. Sáng sớm, tài xế nhà họ Quách đã lái xe trở về, trông vô cùng thê thảm. Chiếc xe Ferrari hạng sang, ghế và vô lăng không biết bị mấy người ác ý ném đầy rác và nước bẩn làm bẩn hết cả chiếc xe. Rất may là mặc dù chìa khóa vẫn nắm ở trong xe, nhưng đã bị hệ thống khóa lại, nên bọn đó không thể lái xe đi được. Cô Quách Linh thấy cô không để ý tới mình, sắc mặt trở nên khó coi, cao giọng hỏi. Nửa đêm qua cô lái xe ra ngoài để đi đâu vậy? Nói chúng tim đen rồi, không dám nói chứ gì. Cả hai đi bộ đến nhà chính, người giúp việc bận rộn từ sáng sớm lặng lẽ nhìn cô Quách Linh hùng hổ dọa người, mà Kiều Bảo Ngọc lại tỏ vẻ như không có gì. Người giúp việc nhà họ Quách rất rõ, cô Quách Linh là người không dễ chọc vào, từ nhỏ đã là đứa con gái mà ông cụ Quách cưng nhất, tính tình ngạo mạn không coi ai ra gì, nói trắng ra thì cũng là vì hai chữ lợi ích mà Kiều Bảo Ngọc gả vào nhà họ Quách có quyền lên tiếng khiêu khích Quách Linh, vì vậy Quách Linh luôn chĩa mũi nhọn vào Kiều Bảo Ngọc. Người làm của nhà họ Quách lén lút chen lấn nhau, người làm ở biệt thự Uyển Như rất biết bắt nạt người khác, chỉ cần dì Phương với Trần Thanh thôi cũng đủ để làm chuyện đó. Mợ cả của bọn họ tuy rằng rất lười nhác nhưng tuyệt đối không phải một quả hồng nhão nhoét. Kiều Bảo Ngọc hai người bọn họ cùng đi đến nhà ăn của nhà chính, người làm xung quanh trong lòng đều có chút tính toán. Tôi đang nói chuyện với cô, người nhà họ Kiều các cô đều không có giáo dục như vậy sao? Quách Linh tức giận quát mảng. Kiều Bảo Ngọc cảm thấy bà ta thật phiền phức liền dừng bước quay đầu lại, lạnh lùng vứt ra một câu. Tối qua tôi ra ngoài lén lút với đàn ông đấy, bà vừa lòng chưa? Quách Linh liền kinh ngạc, không ngờ rằng cô lại trực tiếp nhanh chóng thừa nhận như vậy. Tranh thủ cơ hội thêm đâu vào lửa, nhân lúc ông cụ Quách và Quách Cao Minh đều ở trên bàn ăn, bà ta lập tức khoa tay múa chân kích động lớn giọng. Mọi người đều nghe thấy rồi đấy, nó thừa nhận, nó nhận là đêm qua nó lái xe ra ngoài tìm đàn ông đó. Mới sáng sớm đã ồn ào cả lên, ông cụ Quách khó chịu quát lên, Quách Linh thấy ông cụ Quách tức giận cũng không dám hó hé nữa. Lần trước bà ta bị người ta đánh gãy chân, nhất định là do Kiều Bảo Ngọc làm, nhưng Kiều Bảo Ngọc có chết cũng không nhận là mình làm, bà ta cũng không có chứng cứ, hai bên cứ như vậy giãng co với nhau. Nếu như bà ta đi gây sự một cách vô lý thì cha bà ta sẽ đuổi bà ta về nhà chồng của mình mất, tất cả bọn họ đều không biết. Thật sự thì lần này bà ta về nhà họ Quách chủ yếu chính là muốn xin tiền, thứ hai là vợ chồng bà ta đã đường ai nấy đi. Quách Linh tức giận nhìn Kiều Bảo Ngọc chỉ đành im lặng ngồi ăn sáng. Kiều Bảo Ngọc là con cháu, giống như thường ngày người hướng về phía ông cụ Quách và Giang Mỹ Linh chào hỏi bọn họ một tiếng. Ông nội, mẹ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quách Cao Minh dùng bữa sáng. Bàn ăn sáng của nhà họ Quách đều là mệnh ai người nấy ăn, không dễ dàng mở miệng làm phiền, đều có suy nghĩ của mỗi người. gocchuyenaudio.com. Ông cụ Quách bữa sáng hôm nay ăn tận 5 cái bánh bao, đặt đũa xuống, đôi mắt đục nhìn Kiều Bảo Ngọc ngồi hướng đối diện mình, ông đương nhiên là biết chuyện nửa đêm hôm qua Kiều Bảo Ngọc lái xe một mình đi ra ngoài. Một người phụ nữ đã có gia đình một mình lái xe ra ngoài lúc nửa đêm, thật sự là không được hay ho cho lắm. Nhưng ông cũng không phải là một ông già cổ hủ, với xã hội hiện đại ngày nay, phụ nữ có bạn bè là nam ở bên ngoài là điều bình thường. Ông nội, con còn có việc, con xin phép. Kiều Bảo Ngọc ấn một bát cháo thịt và trứng, uống hết nửa ly nước cam, sau đó đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng đứng dậy. Tính cách của Quách Linh chính là không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, đầu ngẩng lên, cố họng lanh lảnh nói. Yô yô, mới sáng sớm đã vội vàng chạy ra ngoài, cô lại muốn đi đâu đớ? Sắc mặt của Kiều Bảo Ngọc trở nên căng thẳng, liếc nhìn ánh mắt của từng người trên bàn, sau đó dừng lại một giây trên người Quách Cao Minh. Âm thanh vừa vặn trả lời, đi đến nhà của một người bạn, cậu ấy đang bị ốm. Rất rõ ràng, cô muốn nhanh chóng đi đến chung cư của Đường Tuấn Nghĩa. Quách Cao Minh dường như không quá để ý, anh cũng không ngước đầu lên nhìn, tiếp tục dùng nghĩa và dao ăn mì ý và bít tết một cách tao nhã. Nhưng Quách Linh thì như nằm được sơ hở, nhân tình hình hiện tại hỏi ép cô. Bạn nào, đứa đó tên là gì, là con gái hay con trai? Ông cụ Quách đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời bà ta. Để tài xế đưa con đi. Kiều Bảo Ngọc có chút ngơ ngác, ông nội rất hiếm khi can thiệp vào chuyện riêng tư của cô, nhưng mà cô cũng không có gì phải sợ, nếu để cho ông nội biết cô đến chung cư của một người đàn ông cũng không vấn đề gì, không cần chối bỏ. Tài xế đi theo sau cô đi ra khỏi nhà chính. Quách Linh liếc mắt nhìn bóng lưng của Kiều Bảo Ngọc vẻ mặt tức tối, đợi cô làm ra chuyện gì rắc rối lại tiếp tục làm khó cô. Để mắt tới con dâu nhà mình đi, ông cụ Quách hừ lạnh một tiếng, tay căm gây chuẩn bị đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Quách Cao Minh ngước đầu lên nhìn về hướng ông Rõ, bèn trưng bày bộ mặt của người lớn nói với Quách Cao Minh. Quách Cao Minh, sao con có thể có thái độ như vậy khi nói chuyện với mẹ của con chứ? Chúng ta cùng đều là vì muốn tốt cho con thôi, con bé Kiều Bảo Ngọc đó nếu không quản nó, sau này không biết nó sẽ lại gây ra rắc rối gì. Quách Cao Minh nhìn cô Quách Linh với vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì Quách Linh yếu thế hơn, đứa cháu trai này không dễ dàng dạy bảo tí nào, chỉ đành im lặng. Giang Mỹ Linh sớm biết đứa con trai này của bà ta có tính cách lạnh lùng, một câu cũng không nói nhưng cũng khiến người khác phải kiêng dè. Bữa sáng hôm nay thật nhạt nhẽo, Quách Cao Minh vừa đứng dậy liền rời đi. Quách Thanh Châu ngồi ở góc bàn ăn, không ai biết đến sự tồn tại của cô, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh mình, rõ ràng là đang rất tức giận. Thanh Châu biết anh trai rất ghét phụ nữ làm nhảm ở bên tai của mình ở bên cạnh anh ấy, phải ngoan ngoãn, phải yên tĩnh. Quách Cao Minh đi dạo một mình quanh hồ sen, đi men theo hành lang hướng trung tâm của đình nghỉ chân, gió thổi bay những chiếc lá sen xanh to, hoa sen đã bắt đầu tàn đi, sống ở nhà họ Quách nhiều năm như vậy, anh cũng không có ý định đi ngắm nhìn những bông sen này. Đối với những thứ mà anh đã không quan tâm đến, thì có lộng lẫy rực rỡ đến đâu thì cũng như vậy. Sau khi Kiều Bảo Ngọc được nhà họ Quách rước về làm con dâu, cô thường kêu la rằng hồ sen này rất u ám, như vậy anh mới có chút để ý đến nó. Gocchuyenaudio.com. Tại sao Đường Tuấn Nghĩa lại đột nhiên chuyển hết tài sản của mình như vậy? Nhấc điện thoại lên thăm dò chuyện anh đang quan tâm. Tối qua khi về phòng ngủ nhìn thấy Kiều Bảo Ngọc đem cả đống hợp đồng đều là tiếng Pháp, anh đã cảm thấy không ổn. Tống giám đốc Quách, nguyên nhân cụ thể là gì, chuyện này thực sự không rõ ràng. Con người của cậu một A từ trước tới nay làm việc đều rất bất thường, mấy năm gần đây người trong giới tài chính rất là kiêng kỵ cậu ta, nên việc anh ta đột nhiên chuyển hết tài sản riêng của mình đi như vậy, là hành động của thương, nghiệp hay hành động cá nhân, tạm thời tôi vẫn chưa dám kết luận. Người đàn ông đang nói chuyện với Quách Cao Minh cũng là một người có tiếng tăm trong ngành, nhưng mỗi lần đối đầu với Đường Tuấn Nghĩa đều phải đau đầu. Nhưng mà tôi nghe ngóng được Đường Tuấn Nghĩa ủy thác cho công ty luật sư để chuyển nhượng tài sản của mình, lần này thật sự là nghiêm túc, cậu ta còn đặc biệt dặn dò luật sư giúp đỡ cho cô chủ thành lập một quỹ tín thác gửi vào trong đó cổ phiếu và trái phiếu mà anh đã đứng tên, bao gồm một số bất động sản và một số lượng lớn tiền mặt. Số tài sản khổng lồ như vậy được chuyển nhượng đi, Kiều Bảo Ngọc chỉ cần ký tên xác nhận, chắc chắn cô sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất thành phố Bắc An này. Quách Cao Minh nắm chặt điện thoại, nét mặt hiện giờ có chút phức tạp. Đường Tuấn Nghĩa tự nhiên đem hết tài sản của mình cho Kiều Bảo Ngọc là có ý gì? Anh biết quan hệ giữa hai người bọn họ rất thân thiết. Đường Tuấn Nghĩa lần này bệnh rất nặng, Quách Cao Minh giữ vững suy nghĩ của mình. Tính cách của Đường Tuấn Nghĩa là đối với thế giới này không nắm không buông, nếu như có xảy ra chuyện mà cậu không thể khống chế được, cậu sẽ tùy cơ mà ứng biến, thậm chí sẽ không phản kháng lại. Tài sản trong tay được xử lý một cách máy móc như vậy, đến di thư cũng không biết viết. Sau khi Quách Cao Minh ngắt điện thoại đi, anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu, anh luôn biết Kiều Bảo Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa sẽ không xảy ra chuyện vượt qua giới hạn, nhưng anh thấy không vui vẻ gì cả, chỉ là không thích cô cứ luôn để ý đến người khác như vậy. Cách chương.